Hồng Liên Bảo Giám, chương 1082, đẩy mạnh 4, góc truyện audio.com, thời gian như thế đã đủ, dây leo không ngừng phá đất leo lên tường thành, xuyên qua phế tích tường thành bò tới đoạn tường thành thứ hai. Tô Kính cũng chuẩn bị rất nhiều hạt giống, phân lượng nước thuốc cũng đầy đủ, những dây leo này có giá trị cuối cùng là đốt thành than, là tài liệu đốt chảy sắt thép tốt nhất. Một vào một ra, Tô Kính làm như vậy có thể tiết kiệm thành phẩm tường thành, cho dù không tiến hành các loại chiến dấu nhưng tài nguyên trong tiên cảnh có hạn, cũng phải đốt than luyện thép. Hơn nữa có nhiều kim loại trên địa cầu không có, điểm nóng chảy cực cao, than đá bình thường không cách nào tinh luyện, chỉ có thể dùng than củi cao cấp này mà thôi. Chiến tranh đã đi tới bước này đã không phải chuyện tiểu đà tiểu nháo, cần phải tiết kiệm mỗi một tiền đồng. Tô Kính cũng trải qua thời gian ngắn như thế nên ấn tượng khắc sâu. Hiện tại có tiền cũng không dám dùng loạn, nên thu trở về thì hắn sẽ thu về, dù sao hắn có hậu phương lớn, có trang bị không gian khổng lồ, cái gì có thể chờ thì hắn sẽ mang về, sau khi sửa sang lại vẫn là một số tài phú, đối mặt với kẻ thù phải áp dụng thủ đoạn đào sâu ba thước đất tuyệt đối không lưu chút tài phú nào cho kẻ thù. Hiện tại hậu cần doanh cần khôi phục lần nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất là quét dọn chiến trường. Tất cả luyện khí sĩ tham gia quét dọn chiến trường đều trang bị bảo vật không gian vận chuyển chiến lợi phẩm. Thủ tục đầu tiên chính là luyện khí sĩ nộp lên chiến lợi phẩm hoàn hảo, sau đó Tô Kính trực tiếp quyết định xử lý như thế nào. Đồ vật bị hao tổn không ít, sau khi luyện khí sĩ ở trung quân xác định giá trị cao giao cho trung quân xử lý, giá trị bình thường sẽ đưa đi công trình doanh chữa trị. Không có biện pháp chữa trị có thể biến thành tài liệu, hậu cần doanh sẽ đưa đi hậu phương xử lý. Loại chế độ này đã chấp hành thời gian dài, Tô Kính đã tiết kiệm vượt qua 3 thành thành phẩm chiến tranh. Sau nửa giờ công kích máy ném đá thụ yêu tập trung hỏa lực và tiến hành đả kích trong phạm vi trăm trượng chung quanh, này đả kích nhắm vào tất cả tường thành, lần này làm cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên binh lực trong phạm vi trăm trượng bị tẩy trừ hoàn toàn. Sau đó cự nhân chiến xa lại xông lên tường thành. Phía sau 10 chiếc cự nhân chiến chính là 80 chiếc khôi lỗi chiến xa, cự nhân chiến xa là phi hành, khôi lỗi chiến xa sử dụng chân khổng lồ đạp lên tường thành và trực tiếp leo đi lên. Sau đó chiến xa sẽ giữ vững vị trí hai bên, từ đó tạo thành lối đi, chiến hạm cỡ trung không ngừng tập trung lực lượng áp chế trên không trung, thậm chí gián đoạn khởi động công kích cấp 2 phá hủy vài tòa pháp thuật tháp uy lực lớn nhất. Tô Kính không có vào thành, hắn cho phép bộ binh tiến công. 100 ác ma nữ quan thay thế luyện khí sĩ và không ngừng phóng thích hỏa cầu thỏa thích thanh lý địch nhân trong nội thành, luyện khí sĩ đi theo quân sẽ dùng kiếm túi sát thương, phi kiếm kiếm quang không ngừng lập lòe hủy diệt tất cả những mục tiêu có thể uy hiếp tới bộ binh, tất cả uy hiếp đều là mục tiêu luyện khí sĩ đả kích. Nếu như không phải quân trông giữ thành thị số 4 quá tin tưởng vực sâu, Tô Kính cũng không có dễ dàng công phá thành thị như thế, nếu là mình Tô Kính sẽ thiết kế vực sâu trong thành, như vậy mới càng khó đánh hơn. Hiện tại vực sâu không còn tác dụng, lực lượng không trung của Tô Kính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, từ không trung tấn công. Góc truyện audio.com, xuống, bộ đội tiên phong trả giá nhỏ nhất nhưng đạt được thắng lợi lớn nhất, bọn họ mở được trận địa rộng 200 trượng trong thành. Trong trận địa, 4 khung chiến xa tổ hợp với nhau tạo thành trận pháp thành lũy tạm thời, cho đến lúc này Khổng Tức chiến hạm mới bắt đầu vùi đầu đả kích tất cả mục tiêu trong danh sách. Mục tiêu công kích của máy ném đá thụ yêu không ngừng nhắm vào các mục tiêu bốn phía, thạch đạn nổ tung, bất kể địch nhân nào cũng không thể tạo thành phương trận công kích. Những binh sĩ tán loạn đều bị kỵ binh thanh lý. Kỵ binh thế giới này có lực trùng kích và khoảng cách trùng kích không phải kỵ binh địa cầu có thể so sánh, giống như một chiếc xe tăng chạy cực nhanh nghiền nát tất cả kỵ binh hạng nhẹ không cần vũ khí, dựa vào tọa kỵ cũng có thể nghiền áp tất à. Quân tiên phong của Tô Kính không ngừng đột phá thành thị, phản kích trong dự đoán không xuất hiện, Tô Kính cũng không rõ hư thật của đối phương. Cứ phá thành thị như thế sao? Chiến đấu mới tiến hành một giờ mà thôi. Đương nhiên còn có lỗ hổng nhỏ, vấn đề là địch nhân không công kích cực mạnh, lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn a hát. Ưng Dương và Cơ Vô Song đã dẫn người vào trong thành, lần này bọn họ không chủ động xuất kích mà là phụ trách phòng ngự, chuyên môn nhìn chằm chằm vào cường giả của địch nhân, chỉ cần có địch nhân vượt qua trúc cơ xuất hiện, Cơ Vô Song sẽ lập tức đi qua đánh giết. Nếu cường giả quá nhiều, Ưng Dương cũng sẽ gia nhập vào chém giết. Hai người ngược lại thành người rảnh rỗi, cường giả trong quân địch không xuất hiện, hoặc là nói cường giả lĩnh vực rút đi. Pháp thuật tháp vẫn có uy hiếp cực lớn, đến bây giờ mới thôi, thương vong của Tô Kính trên cơ bản là do pháp thuật tháp tạo thành. Những pháp sư trong pháp thuật cũng không phải tất cả sợ chết, chủ động công kích không phải số ít. Nhưng mà pháp thuật tháp không thể di động khu vực phòng ngự trong phạm vi một dặm mà thôi, nếu xa hơn uy lực công kích hạ thấp, tốc độ công kích cũng hạ thấp, đối với luyện khí sĩ mà nói dùng đạo thuật cũng có thể ngăn cản công kích của đối phương. Trận đánh ác liệt trong dự tính không xuất hiện, không phải nói địch nhân phản kháng không kịch liệt mà là không thể tổ chức phản kích, những kỵ binh kia không ngừng xông lên, trường đao chế thức của lục đạo thần binh quân chém quân địch như chém củ cải. Không thể không nói sức chiến đấu của tân binh vẫn không đủ, công kích dư thừa quá nhiều, nếu không những kỵ binh này có thể nhất đao lưỡng đoạn mà không phải bị chặt thành mảnh vỡ. Tô Kính phiền muộn a hát, mình cấp vũ khí đầy đủ cũng có tuổi thọ, hao mòn nghiêm trọng phải tu bổ, những việc này cần tiền. Lão binh có thể một đao chém giết kẻ địch, tân binh không dám, bởi vì tấn công không chuẩn, cũng không dám phó thác tánh mạng của mình cho chiến hữu, cho nên chém nát địch nhân mới là an toàn nhất. Khá tốt tân binh lúc chiến đấu có cảm giác tính mạng nguy hiểm sẽ không ném loạn lá bùa, nếu không tiêu hao quá lớn. Cách chương.